Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chiếc xe ngựa kia cũng không vòng vèo ngõ này hay hẻm nọ gì cả. Hiển nhiên bọn chúng biết rõ trong thành không có quỷ thành che chở nên mới ngang nhiên đi lại giữa đường phố như vậy. Bởi vì Lộc Bình Thành đóng cổng thành vào buổi tối, cho nên xe ngựa cũng không chạy khỏi thành mà đi thẳng đến bên ngoài một đại trạch nào đó tại Bắc Thành. Sau đó, tên người hầu hung ác xua hài tử và người phụ nữ xuống xe, rồi cùng với đám tôi tớ gia đình trong trạch viện dẫn người đi vào đại trạch. Vị lục gia kia bước vào sau cùng. Một lúc sau, Kế Duyên cùng với Nhiêu Phách Thiên chậm rãi đi tới bên ngoài trạch viện, nhìn môn đình tráng lệ, còn treo hai ngọn đèn lồng. Nhiêu Phách Thiên nhìn tấm biển nói với Kế Duyên, Kế tiên sinh, trên đó viết lang phủ, 8/10 là lang yêu rồi. Trực tiếp đập phủ, ngay trong thành, thật to gan. Kế Duyên lạnh lùng nói một câu, Kế tiên sinh, ta sớm đã cay mắt nó rồi, lần trước ở Vô Nhai Quỷ Thành, nó bị hai vợ chồng Cao Thiên Minh dạy dỗ, lão ngưu ta không tiện đánh, lần này ngài đừng động thủ, cứ để cho ta. Ngưu Phách Thiên chờ không nổi nói một câu, rất sợ Kế Duyên phất tay trực tiếp tiêu diệt yêu vật trong phủ. Dù sao cũng là yêu vật hóa hình, đừng làm loạn. Ngài yên tâm, lão ngưu ta đông giống như cái loại tạp nham này. Kế Duyên tin tưởng những lời này. Ngưu Phách Thiên tự học tự ngộ ra pháp thể yêu thân, đã thuộc về loại tự mình khai phá con đường tu hành, phát triển theo hướng đại yêu, so với những yêu quái tầm thường vẫn có khác biệt về bản chất. Trong khi nói chuyện, Ngưu Phách Thiên và Kế Duyên đã đi vào trạch viện, tiến thẳng đến hậu viện. Gia bộc dọc đường hình như đều không thấy bọn hắn. Tòa phủ đệ này còn lớn hơn so với lúc nhìn từ bên ngoài. Trong ấn tượng của Kế Duyên nơi này không thua kém gì phủ đệ của Ngụy gia tại Đức Thắng Phủ. Ở trong một gian thiên phòng, vài người đàn bà đanh đá và người hầu hung ác đang mang nước nóng vào trong. Nơi này tràn nhập tiếng khóc lóc. Đừng khóc, đây là phúc khí của các người đấy. Đúng rồi, tối nay tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Ngày mai, lục gia mang bọn ngươi ra khỏi thành tìm nhà tốt. Mấy bà mụ đanh đá phân phó cho hạ nhân chuẩn bị mấy thùng nước tắm lớn. Lại thử độ ấm của nước một chút, rồi quát mấy người đang sợ hãi khóc lóc. Giúp ở đó làm gì? Qua đây tắm, con muốn ta giúp các ngươi sao? 4-5 người đàn bà chua hoa cao lớn, vạm vỡ, lộ vẻ ghét bỏ đi tới gần mấy gương mặt sợ hãi. Không muốn tắm. Người bị lang lục ra mang đi, cho tới giờ chưa ai trở về được. Ta không muốn, cầu xin các ngươi thả ta cùng hải tử ra. Ta về nhà mẹ đẻ đây. Ta về nhà mẹ để vay tiền, nhất định trả hết số nợ mà tướng công còn nợ. Người biết cái gì, đã đi tới nước này, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả tiền nữa. Nếu tiền các ngươi có, cũng sẽ không tới đây. Dù sao, cũng hơn bị bán đi thành đầu. Mau tới đây tắm, các ngươi không tới thì lão nương giúp các ngươi. mẹ ơi! Thanh âm này truyền ra xa, tuy Kế Duyên không nghe thấy vị trí bên kia, nhưng cũng biết người bị bắt ở đâu. Hắn không dừng bước, vẫn đi về phía có yêu khí. Đồng thời hắn cũng vỗ lên ngực, sau đó một thứ nho nhỏ bằng giấy lập tức từ vạt áo xông ra. Lão ngưu ngẩn ngơ, ánh mắt bị hấp dẫn. Đây là thứ gì? Sau một khắc, một con hạt giấy chui ra khỏi túi gấm trước ngực của Kế Duyên, dương cánh bay đến đầu vai của hắn. Hạt giấy? Thanh âm của lão ngưu rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc. Trên thân hạt giấy cũng không có khí tức yêu ma, thậm chí có thể nói không có khí tượng. Nhưng nó không những có thể bay, còn lộ ra một loại cảm giác linh hoạt, tuyệt không phải vật phàm. Kế Duyên không để ý đến lão ngưu, trực tiếp nghiêng mặt sang đầu vai, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Sau đó hạt giấy điền vỗ cánh bay đi. Có thể nghe lệnh của Kế tiên sinh, còn sống thật sao? Lão ngưu vô cùng kinh ngạc, nhưng thức thời không hỏi, dù sao bây giờ còn đó chính sự khác. Xuyên qua ba cổng vòm trong tường viện, Kế Duyên và Ngưu Phách Thiên đi tới phòng ngủ cuối cùng trong lang phủ. Bên trong phát ra tiếng ngáy, Lang Yêu vừa thở trở về liền nằm trên một chiếc giường lớn ngủ khò khò. Chẳng qua lúc Kế Duyên và Ngưu Phách Thiên đi tới, bên trong tuy vẫn không ngừng phát ra tiếng ngáy, nhưng lỗ tai của kẻ nằm trên giường lại khẽ giật giật. Dù nó không cảm giác được khí tức gì quái dị, nhưng nghe được tiếng động bất thường. Nhưng không đợi Lang Yêu tỉnh lại, sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến. Tựa như không khí khẽ rung một cái. Cửa phòng ngủ chợt nổ tung, một đạo hắc ảnh bao quanh từng luồng bạch khí nhanh như chớp vọt tới trước mắt Lang Yêu. Trên người còn mang theo rất nhiều mảnh vụn trên cửa phòng. Trong một tiếng bỏ hống, một đạo quyền ảnh lóe lên. Ngay khi Lang Yêu chỉ vừa mở mắt chưa kịp phản ứng, quyền ảnh đã phóng đại ngay trước mắt. Một quyền đánh từ trên cao xuống dưới, đánh vào đầu của cự lang, thậm chí mang theo một trận không khí rung động, ngay cả da lông trên đầu đều ép về bốn phía. Cả chiếc giường sụp đổ, cơ thể bị Lang Yêu ép mạnh trên mặt đất. Đá trên sàn nhà vỡ vụn, từng mảnh vỗ vụn bắn khắp bốn phía, bụi bặm bao trùm khắp nơi. Lang Yêu nam tử phụt máu, theo bản năng động vật lập tức cắn về cánh tay của Ngưu Phách Thiên, khiến lão Lưu, Ngưu phải thối lui. Đồng thời đạp trên mặt đất một cái, dầm, đạp thủng nóc nhà. Từng miếng ngói rơi xuống, Kế Duyên nhìn chỗ trống trên trần nhà, có thể mơ hồ nhìn thấy một luồng yêu phong phóng lên tận trời. Đầu đồng xương sắt, thắt lưng đậu hũ, lần sau đánh lang, nhớ kỹ đánh vào phần eo. Hề, lão Ngưu ta chỉ đang đuổi nó ra khỏi thành thôi. Ngưu Phách Thiên đuôi lại một câu như vậy, rồi nhún người nhảy lên. Từ trong lỗ thủng trên nóc nhà mà Lang Yêu dùng để trốn, cũng hóa thành yêu phong đuổi theo. Trong tai truyền tới tiếng gào thét kinh hoàng của bọn người hầu lang phủ. Kế Duyên cũng không ngừng chạy, nhưng hắn không xuyên qua lỗ thủng, mà đi ra ngoài, rồi ngự phong bay lên, đuổi theo Ngưu Phách Thiên. Bởi vì tốc độ cực nhanh, một lát sau ba người truy đuổi, người trước người sau đã bay ra khỏi Lộc Bình Thành. Trong tai Kế Duyên vang đến tiếng gào thét phách lối của Ngưu Phách Thiên. Con chó hoang, nhà có tang nhà ngươi, không chạy thoát được đâu, không bằng xoay người đánh với lão Ngưu ta một trận, chết cũng chết thoải mái. Một tiếng bò hống nổ tung phía chân trời. Theo tiếng gào thét, thân thể của lão Ngưu ở trong yêu phong, bên ngoài mơ hồ nhiều hơn một tầng luân lang hư ảo. Toàn thân là người, nhưng đỉnh đầu lại có chiếc sừng dài. Công. Trong tiếng gầm, thân thể mờ nhạt tựa như lớn thêm một vòng. Khi tiếng gầm kết thúc, nó lập tức lui sát bên cạnh Ngưu Phách Thiên, hóa thành một vòng sáng nhỏ. Chó hoang nhỏ, người tu hành không đến đâu, tốc độ chạy trốn không đủ nhanh, nếm thử bôn lôi đề của lão Ngưu ta. Yêu phong quanh lão Ngưu trong nháy mắt tăng tốc, trong lúc Lang Yêu chưa kịp phản ứng đã bay tới đỉnh đầu nó. Ngưu Phách Thiên nện tay xuống, tựa như là nện trên một bức tường. Âm vang thật lớn, tựa như sấm sét. Một đạo hoàng quang sáng lên từ đỉnh đầu của Lang Yêu. Yêu phong trùng quanh Ngưu Phách Thiên nổ tung gào thét hạ xuống. Một chân phi xuống, vị trí ngón chân hiện lên hư ảnh máu châu. Lúc Kế Duyên chạy đến nhìn thấy là cảnh tượng này. Đám mây ầm vang, cuồng phong quanh Lang Yêu trực tiếp bị cước này đạp nát. Thân thể Lang Yêu cũng bị đạp rơi, trực tiếp xuyên qua một tầng mây, mang theo tiếng rít gió ầm ầm đập vào mặt đất. Bùn đất trên mặt đất vỡ vụn, bụi bốc lên cao bốn phía. Tiếng sói tru vang lên trên mặt đất, yêu phong nồng nặc, một đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng, một chiếc đuôi lớn quét trúng bụi mù. Phía dưới có một đầu cự lang dài 6-7 mét, chậm rãi từ trạng thái ngã xuống đứng lên. Muốn hiện nguyên hình đầu mạng. Chó hoàng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tiếng cười của Ngưu Phách Thiên điên cuồng truyền đến từ bầu trời, thân hình cũng phá vỡ tầng mây hạ xuống. Lúc này, trên đỉnh đầu của gã lóe lên một hư ảnh đôi sừng lớn màu vàng ẩn hiện, thân mình giống như tráng kiện, khôi ngô hơn trước kia rất nhiều. Nhớ kỹ tên của lão Ngưu ta, chết cũng chết rõ ràng, lấy mạng chó của ngươi chính là Ngưu Phách Thiên ta. Ngay khi tiếng bò giống vang lên, trong nháy mắt nổ tung tầng mây trên bầu trời, lấy Lang Yêu trên mặt đất làm trung tâm, xoay chung quanh nó tràn nhập mây mù dày đặc, tựa như từng cơn sóng cuồn cuộn không tiếng động hội tụ về Lang Yêu. Thổ linh lưu động đã khóa chặt quanh thân Lang Yêu. Lang Yêu liều mạng gia tăng yêu lực, nhưng tựa như có lún trong vũng bùn. Kế Duyên cưỡi mây dùng mình, Đây chính là chiêu lần trước Ngưu Phách Thiên dùng để đối phó nữ yêu. Chẳng qua hiện nay, thanh thế và uy năng đã gia tăng rất nhiều. Thật căn bản không quen ngươi, cùng là yêu tộc vì sao phải? Đi tìm chết. Mây trên trời tụ lại thành một chiếc diều khổng lồ trong tay của Ngưu Phách Thiên. Căn bản không nói nhảm với lang yêu, điên cuồng lôi những mây mù trắng xóa xuống. Khói bụi trên mặt đất lập bốc lên, vô số cát bay đá nổ tung. Ngưu Phách Thiên rơi xuống từ trên không trung, khí tức trên người đen tối không rõ, cũng có chút không ổn định, thở hổn hển. Cái tên gì? Nó bắt đầu là đầu đồng, xương sắt, eo đậu hũ. Ta phát huy thực lực chân chính, dù đầu đồng xương sắt cũng bổ nát. Kế Duyên nhìn từ trên bầu trời, bụi mù mặt đất dần tán đi. So với lang yêu, cơ thể của lão Ngưu quả thực nhỏ bé, nhưng cự lang vẫn bị bổ đôi từ mũi đến cổ, nguyên cái đầu bị xẻ đôi, đỏ trắng tán loạn. Lang yêu này cũng quá nhát gan, bị ta đuổi đánh căn bản không phát huy ra hết thực lực đã chết không minh bạch. Thống khoái, thống khoái, thống khoái. Ngưu Phách Thiên cuồng tiếu đột nhiên rung động. Thở phi phi gấp gáp khôi phục pháp lực và yêu khí. Có phải đã phát tiết trên các cơ thể của các cô nương ở Nhuyễn Ngọc Lâu nhiều quá hay không? Man Nhiêu nhà ngươi, hỏi chưa được câu nào đã giết nó rồi. Kế Duyên bay xuống từ đám mây, nhìn dáng vẻ đắc ý của lão Ngưu, cố bỏ trách một câu, khiến cho Ngưu Phách Thiên sửng sốt. Phải để nó sống sao? Gã nhìn cái xác của lang yêu, đầu bị phanh đôi. Chết đến mức không thể chết thêm. Ngay cả yêu hồn kia cũng bị một kích chém nát. Chẳng qua chờ khi lão Ngưu thấy nụ cười thản nhiên của Kế Tiên Sinh, nhất thời lại gãi đầu. Kế Tiên Sinh cũng biết đùa hả? Kế Duyên thu lại nụ cười, lắc đầu. Ngược lại cũng không hoàn toàn nói giỡn. Nó được gọi là lục gia, nó không chừng còn có ngũ gia, tứ gia, đại gia gì đó. Chẳng qua ta đã tính được mấy cái gia khác đều là đám người hám lợi mà thôi. Kế Duyên nói xong nhìn cái xác to lớn trên mặt đất, e rằng chỗ này sẽ tràn nhập sát khí. Sau một thời gian ngắn sẽ dễ dàng phát sinh ra tà sát hoặc khí độc. Huống hồ để người qua đường thấy được, không chừng sẽ bị hù chết. Cái xác này không giữ lại được rồi. Người có muốn nuốt luôn không? Kế Duyên rất tự nhiên hỏi lão Ngưu một câu. Hẳn biên có phải yêu quái sau khi giết chết đối thủ sẽ chọn cách thôn phệ. Nhưng câu nói này lại khiến Ngưu Phách Thiên nhây người. Gã cúi đầu nhìn cái xác vô cùng thê thảm của lang yêu. Kế Tiên Sinh vừa mới hỏi ta có ăn thứ này không? Kế Tiên Sinh, lão Ngưu ta không có ham mê này. Hơn nữa kẻ này yêu khí pha tạp, càng không có bảo vật gì giấu trong người. Nhìn đã thấy buồn nôn, ta còn ăn nó làm gì? Kế Duyên hiểu rõ gật đầu. Ta chỉ nhớ đến một lão bằng hữu, vào lúc giết yêu tà, lão cũng rất thích thôn phệ bọn chúng, nên nghĩ rằng ngươi cũng sẽ thích. À, ai vậy? Cũng là yêu sao? Ngưu Phách Thiên tò mò hỏi một câu. Kế Duyên cũng không giấu giếm. Miễn cưỡng coi là như vậy đi. Đó là lão Long ở Thông Thiên Giang trong cảnh nội đại trinh, cũng chính là Long Quân trong miệng của Cao Thiên Minh. Lão Ngưu theo bản năng run rẩy, vốn còn muốn hỏi mấy câu đều nghẹn trong cổ họng. Cấp độ tồn tại của chân long quá mức thần dị, thậm chí là tà dị. Kế Tiên Sinh còn dám gọi thẳng tên, chứ gá cũng không dám ngông cuồng bình luận. Người đã không ăn, ta sẽ phá hủy yêu thi này. Có ta muội chân hòa, làm loại chuyện này rất tiện lợi. Kế Duyên nói xong câu này, lão Ngưu bèn nghĩ đến tình cảnh lúc đầu ở ngoài huyện Nam Đạo. Kế Tiên Sinh phóng một đám lửa lập tức thiêu hủy thi thể. Chậm đã, Tiên Sinh chậm đã. Lão Ngưu vội vàng kêu lên một tiếng. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Kế Duyên, gá vội vàng chạy đến mò tìm trên xác của lang yêu. Đông nhặt một mảnh vải vụn, tây lấy một cái thắt lưng, tìm tòi hồi lâu rốt cục cười hăng hắc. Gá tìm được mấy khối ngọc bội nhỏ vào một túi tiền thêu hình con sói. Lão Ngưu ước lực số bạc trên túi tiền, sau đó mở ra nhìn vào trong. Bên trong toàn là bạc trắng và nén vàng. Hê hê, được được được, Tiên Sinh, xin cứ tự nhiên. Kế Duyên không hề có ý kiến với hành động lần này của lão Ngưu. Ngược lại hành động này đã nhắc nhở hắn một chuyện. Hắn tiến lại gần xác của lang yêu phất tay. Thây sói điền nhộn nhạo một góc, cũng lộ ra cổ bụng. Hắn cũng không ngại vết máu trên mặt đất, lại gần mấy bước, đưa tay đến vị trí dưới cổ của xác lang yêu,